Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Mẫu Thân. Không cần đi, có thể là bẫy dập. Long Diệp Thiên khóe miệng biên ý cười lại hơi hơi đông lạnh, loại này thời điểm. Hắn không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy đến, Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cái. Tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, giờ phút này hơi hơi khói mù. Đối mặt nàng thời điểm, lại trở nên thực ôn nhu. Đây là một cái ôn hòa cùng văn nhã lại không phải thất cường thế bá đạo nam nhân, vừa lúc là sở hữu. Nữ nhân trong lòng đều hướng tới nam nhân, nàng cũng là nữ nhân. Có một cái như vậy nam nhân như thế ôn nhu đối đãi chính mình. Kiên cố tâm, chậm rãi bị che nhiệt như vậy tưởng tượng. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt, tức khắc trở nên lộng lẫy bắt mắt. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng. Hơi hơi mỉm cười, đáy mắt ôn nhu động lòng người. Long Diệp Thiên dần dần cảm thụ nàng biến hóa, đã từng đối mặt hắn. Này một trương phảng phất không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh dung nhan. Chỉ có lạnh nhạt, hiện giờ xem hắn thời điểm, kia thanh lãnh dung nhan thượng cũng mang theo vài phần nhu tình, kia tươi cười cũng càng thêm ấm áp. Hòa thân thiết, phảng phất bọn họ đã từng không thoải mái quá vãng, ở trong lòng nàng đều đã tiêu tan thành mây khói, hắn giờ phút này khắc sâu ý thức được một việc. Hắn đang ở chậm rãi đi vào Tịch Nhi trong lòng, như vậy tưởng tượng. Long Diệp Thiên nhanh chóng kẹp lên một khối thịt gà đưa tới nàng bên môi, tựa hồ là vì chứng minh. Trong lòng suy đoán, hắn biểu tình cũng mang theo vài phần thật cẩn thận, Lâm Vân Tịch kinh giác. Nhanh chóng nhìn hắn, kia thịt gà tựa như có ma lực giống nhau. Lâm Vân Tịch không tự chủ được há mồm liền ăn, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng nhanh chóng xẹt qua một mặt ngọt ngào, ngay cả yên vị mãn phòng trong không khí. Tựa hồ cũng tràn ngập ngọt ngào, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhìn nhau cười. Chỉ cảm thấy một nhà đoàn viên nhật tử, thật sự không xa tối nay. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều ở chậm rãi phát sinh thay đổi, một cổ mông lung tình tố. Cũng ở hai người chi gian chậm rãi lan tràn, cuối cùng biến thành một cổ thật nhỏ dây thừng. Đem hai người tâm chậm rãi dắt tới rồi cùng nhau, nguyên bản đạm mặc xa cách nhân nhi. Ở tối nay, giờ phút này nhu tình động lòng người. Long Diệp Thiên tâm, ở một chút cuồng nhiệt ăn xong bữa ăn khuya. Một nhà bốn người chậm rãi rời đi nướng BBQ cửa hàng, mọi người nhìn bọn họ bóng dáng. Còn ở nghị luận sôi nổi, thật xinh đẹp người một nhà. Chỉ là nhìn, là có thể làm người cảm giác được thực hạnh phúc. Là nha, một nhà bốn người người đều là làm người cảnh đẹp ý vui, ngay cả chuyên tâm nướng nướng lão bản. Cũng nhịn không được nhìn bọn họ rời đi tới rồi chỗ ngoặt chỗ chung quanh hơi thở nháy mắt trở nên. Quỷ dị lên, Tịch Nhi, Thần Nhi, Diệp Nhi, đứng ở chỗ này đừng cử động. Long Diệp Thiên cảm giác được chung quanh hơi thở phi thường cường. Đại, Long Diệp Thiên nói âm vừa ra, một người biểu tình tuần lãnh, ăn mặc màu lam hoa bào nam nhân đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi dò xét một chút, đối phương là Lục Giai Tu Vi, hắn to lớn đĩnh bạt dáng người bước trầm ổn nện bước đi phía trước đi. Rồi vài bước, hắn anh tư táp sảng. Uy nghiêm không thể xâm phạm, tuấn nhan thượng mắt ưng lộ ra một cổ sắc bén lạnh băng. Tràn ngập sắc bén vô cùng lực sát thương, mặt bộ hình dáng đường cong rõ ràng, phòng tựa thiên thần hoàn mỹ nhất điêu khắc, toàn thân tản ra sinh ra đã có sẵn vương giả phong phạm, ngươi là người phương nào? Long Diệp Thiên lạnh băng ra tiếng hỏi, ta tìm Nguyệt Thần Y, cùng ngươi không quan hệ, ngươi, tránh ra. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nào nào, người này hắn cũng không nhận thức, hắn tìm nàng làm cái gì, người tìm ta làm cái gì. Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc, khuôn mặt thanh lãnh, báo thù, sát muội chi thù, nam tử ngữ khí nháy mắt trở nên kích động, hắn không tiếc ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì cấp muội muội báo thù. Lâm Vân Tịch thong dong tự nhiên đi đến Long Diệp Thiên bên cạnh. Người, ánh mắt dừng hình ảnh ở nam tử lạnh băng dung nhan thượng, lam bào cương nghị mặt trầm đến đáng sợ. mày kiếm nhăn lại, thanh âm giống như hầm băng phát ra tới lạnh lẽo. Ngươi thượng ta muội muội, tối nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam tử ở đêm tối dưới sắc mặt vẫn như cũ thực trắng bệch, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi rùng mình. Quanh thân phát ra âm trầm khí tràng, làm người không rét mà run, ngữ khí lãnh đến thấm người. Ta tuy rằng không biết ngươi muội muội là ai, bất quá ngươi nếu là muốn báo thù, ta bồi ngươi chơi, như thế nào? Vừa nghe, nam tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hảo cuồng vọng nữ tử ta muội muội, vì chúng ta một nhà, vừa mới trở thành vu linh, lại bị các ngươi vô tình giết hại. Vừa nghe, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đều biết hắn nói muội muội là ai, chính là ngày đó bọn họ giết tên kia nữ tử áo đỏ. Lâm Vân Tịch khóe miệng biên hơi hơi xả ra một mặt lạnh băng ý cười. Nguyên lai là nàng, như vậy, ngươi muội muội ở vô tình đuổi giết ta thời điểm, ngươi vì cái gì không đứng ra nói câu công đạo lời nói. Cường giả vi tôn thế giới, thành giả vì vương, người thua làm giặc, người này thù tìm ta báo. Quá là oan uổng một ít. Long Diệp Thiên đột nhiên xuất khẩu. Muội muội của ngươi là bổn quân sát, ngươi nếu là muốn báo thù, tìm bổn quân đó là áo lam nam tử lại không lấy để ý tới, mang lại đây. Lam bào nam tử đột nhiên lạnh lùng kêu một tiếng, trong bóng tối. Có hai gã hắc y nam tử giá một người bạch y nữ tử đi ra, cô cô. Cứu ta, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, Tiêu Mộ Ngữ. Lâm Vân Tịch nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng sẽ bị người bắt đi, oa. Lâm Tử Diệp kêu sợ hãi một tiếng, cái này đáng chết Tiêu Mộ Ngữ. Một đường đuổi giết bọn họ đều không có việc gì, này đều phải đi trở về, lại bị người cấp bắt ca, người nói. Này có thể hay không là Tiêu Mộ Ngữ quỷ kế? Lâm Tử Thần nhanh chóng lắc lắc đầu. Cho dù là Tiêu Mộ Ngữ quỷ kế, mẫu thân cũng sẽ cứu nàng, cô cô. Cứu ta, cầu ngươi. Tiêu Mộ Ngữ xinh đẹp dung nhan thượng, nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch chú ý tới Tiêu Mộ Ngữ trên người quần áo bị xé. Rách, một cái đỏ bừng miệng vết thương chói mắt hiện ra, đem nàng màu trắng quần áo nhiễm hồng. Một cái tiểu bao tử như ẩn như hiện, theo nàng động tác trên dưới nhảy lên, hình ảnh thập phần mê người, nhìn Lâm Vân Tịch không dao động. Tiêu Mộ Ngữ đôi mắt phiếm tinh oánh, dịch thấu nước mắt, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi nhìn Lâm Vân Tịch. Nguyệt Thần Y, hắn chính là quân thượng hậu nhân, nếu là bị đạp hư, người cái này liền ý cô cô lại thấy chết không cứu. Người nói, Huyền Thiên Đại Lục các con dân sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi kia quân thượng vị trí, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng ngồi trên đi. Áo lam nam tử tựa hồ là ăn định rồi Lâm Vân Tịch. Giống nhau, ngươi đem nàng thả, muốn báo thù, tìm ta chính là. Lâm Vân Tịch căm tức nhìn đối phương, quân phụ đã cho nàng mệnh lệnh. Lúc cần thiết, cũng có thể sát, nhưng quân phụ hậu nhân, cũng liền như vậy mấy cái. Nàng, không thể nhẫn tâm tới, Lâm Vân Tịch, ngươi nếu là tưởng cứu nàng, liền một người tới 50 dặm ngoại phá trong phòng, một canh giờ lúc sau ngươi nếu không đến, ta những cái đó huynh đệ chính là sẽ thay phiên thượng, nói xong. Lam bào nam tử đột nhiên ném ra hai cái xương khói đạn, màu trắng xương khói tan đi về sau. Lam bào nam tử cùng Tiêu Mộ Ngữ bọn họ đã biến mất tại chỗ, mẫu thân. Không cần đi, có thể là bẫy dập. Lâm Tử Thần thực hiểu biết nhị vương gia hai cha con người làm người. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngồi xổm xuống, một đầu như thác nước tóc đen chậm rãi hoạt đến trước ngực. Nhàn nhạt hương khi thấm nhân tâm phi, Lâm Tử Thần nghe, trong lòng hơi hơi ấm áp, tay nhỏ không tự chủ được đem mẫu thân tóc đen loát đến phía sau. Hết chương.